Vô tình gặp được bảo bối. Chương 207, 207, chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất nghiêm túc, chỉ sợ là cô ấy giàu hơn, đẹp hơn tôi thôi. Hàn Thiên Nhược vuốt cằm suy ngẫm. Cho đến bây giờ anh cũng không biết liệu anh với cô thì ai dính nhiều mùi polymer hơn. Mùi polymer, mùi tiền, hở, Hoàng Âm há miệng, chưa kịp tiêu hóa câu mà Hàn Thiên Nhược vừa nói. Tần Quân từ bên ngoài bước vào, đúng lúc cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Anh thầm lắc đầu, dè bỉu liếc Hoàng Âm ngây thơ một cái. Không để ý đến Hoàng Âm mà trực tiếp hỏi, chuyện hợp tác vừa nãy như thế nào? Chúng ta 6, hắn 4, Tần Quân nhíu mày khi nghe tỷ lệ lợi nhuận. Đường Đường là một ông trùm châu Âu với quyền lực to lớn mà cậu còn dám kể cả mặc cả với anh ta. Hàn Thiên Nhược nghe thấy tiếng tinh, từ lò vi sóng, anh bước đến mở máy lấy đồ ăn ra, thong thả bỏ lại vào hộp đồ ăn cách nhiệt. Cũng chỉ là một cái tên gọi thôi, còn chưa biết ai mới là kẻ mạnh. Tần Quân bất lực với cái bản tính ngạo mạn trời cho của Hàn Thiên Nhược mà nhún vai rời phòng. Quay mặt lại cũng đã thấy Hoàng Âm hồi thần rồi. Tần Quân lướt qua người Hoàng Âm để lại hai chữ đùa cợt. Ngây thơ, Hoàng Âm nhướng mày nhìn Tần Quân khuất dạng sau cánh cửa. Cậu ta có ý gì đây? Đi thôi, tôi cho cậu hiểu ý nghĩa của hai từ Tần Quân vừa nói. Hàn Thiên Nhược một tay cầm hộp đồ ăn, một tay đút vào trong túi quần đi ra cửa. Hoàng Âm hoang mang bám theo sau. Chúng ta đi đưa đồ ăn cho tiểu thần tiên à? Trong phòng họp dành cho các quản lý cấp cao cùng các đại cổ đông lớn của Victoria, giờ phút này đang bận tổ chức cuộc họp thường niên mỗi tháng một lần. Nhưng lần này lại có biến hóa về số cổ đông. Bằng chứng đầy đủ chứ? Chủ tịch Tôn, Mặc Âu hất cằm về đống giấy tờ được trình chiếu trên màn hình lớn. Màn hình máy chiếu lớn như vậy, có người nào trong phòng mà không thể thấy? Không gian lặng ngắt mấy giây rồi bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán xôn xao. Tôn Mục to mắt nhìn mấy giấy tờ. Biên lai, những giao dịch thương mại không trong sạch, biển thủ tiền công quỹ, nhận hối lộ từ công ty đối thủ. Tất cả từng việc xấu của ông đều được bày ra trước mắt. Cứ như thể vị chủ tịch của tập đoàn Victoria mà ông rót tiền đầu tư vào chính là ông trời nhìn mắt vậy. Mặc Âu nãy giờ vẫn nheo mắt nhìn Tôn Mục. Môi cô đột nhiên kéo lên một nụ cười khó hiểu. Cô thong thả cho tay vào túi bên trong áo khoác lấy một cây kim nhỏ. Lại nhàn nhã lấy ra một lọ nước trong suốt ở túi áo đối diện. Dùng kỹ thuật nhuần nhuyễn của mình mà đâm cây kim vào lỗ nhỏ đã được khoét sẵn phía trên nắp lọ. Chất dịch thấm dần vào đầu cây kim nhỏ. Mặc Âu kẹp cây kim vào giữa hai ngón tay. Đứng dậy từ từ bước đến bên Tôn Mục. Cô mỉm cười nhẹ trước mọi ánh mắt đổ dồn vào mình. Cùng ánh mắt sợ sệt của Tôn Mục, cô nhếch mép, giơ tay lên đâm cây kim vào cổ ông ta. Đếm chuẩn 3 giây lại nhanh chóng rút ra. Mọi người kinh hãi nhìn chỗ Mặc Âu vừa dùng kim đâm vào. Nhưng kỳ lạ là máu không chảy. Tôn Mục còn thất kinh hơn bất cứ ai. Bởi ông chính là nạn nhân vừa bị cô đâm. Không cần lo lắng. Cái tôi mới đâm vào người ông cũng chẳng phải là chất độc gì. Nhưng nó lại có một công hiệu vô cùng đặc biệt. Đó là từ từ ăn mòn mọi tế bào của ông. Những người từng bị tôi tiêm loại chất này thường không sống quá 10 năm. Dù sao tôi vẫn cho ông thêm gần 10 năm làm người. Tận hưởng tốt một chút. Đừng có suốt ngày chạy đôn chạy đáo mà. Trời, tôi, giọng nói của Mặc Âu càng về sau càng ác liệt. Đáy mắt nổi lên tia phấn khích lạ thường. Dám chơi bà thì bà cũng dám tiếp đãi. Cách chương.